Chương 493, thế lực nhỏ. Lăng Vân nhìn lấy Thiên Thiến, đôi mắt lóe qua một tia ôn nhu. Đối trên mặt đất Cường Ca nói, đứng lên đi. Cường Ca rất thông minh, lập tức hiểu Lăng Vân ý tứ, lập tức lên, ngự khí tràn ngập kinh hỉ nói, đa tạ đại nhân, cảm ơn tiểu công chúa, đây hết thảy đều là ngươi gieo xuống, bởi vì là thời điểm kết quả, nữ nhi của ta tựa hồ rất nhớ đến ngươi. Lăng Vân đều có chút bó tay rồi, tổng có thể đụng tới Cường Ca còn có nhớ kỹ ngươi lời nói. Lăng Vân vung tay lên, một đạo thánh quang hoa long phu phụ thương lành, viên đạn chảy ra, cái kia gãy mất cánh tay bay lên trong nháy mắt tại hoa long miệng vết thương khép lại. Cả kinh Cường Ca lần nữa mồ hôi lạnh ứa ra, cái chán mồ hôi và máu cùng một chỗ tít tít tít chảy. Lăng Vân làm không chỉ là cứu được bọn họ, còn để bọn hắn ngủ say một ngày. Đây là một cái âm mưu, bang chủ của các ngươi đã sớm muốn diệt trừ ngươi, mặc kệ Cường Ca như thế nào chấn kinh. Lăng Vân tiếp tục nói, ngươi năng lực quá thấp. Nói xong ngón tay một cái kim quang đánh vào thân thể của hắn, chỉ thấy Cường Ca thân thể đỏ bừng. Cường Ca nắm chặt lại quyền đầu, cảm thụ phía dưới lực lượng của thân thể, tuy nhiên hắn không biết mạnh cỡ nào, nhưng là hắn cảm giác thời khắc này bang chủ hắn hoàn toàn có nắm chắc xử lý hắn. Đa tạ đại nhân. Cường Ca lại quỳ xuống, ngươi cần phải làm là thống nhất giang bắc thế lực ngầm, dối bời ta minh bạch việc này, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, hiểu hiểu không đúng, không đúng. Thiến Thiến lắc đầu, vô Lăng Vân no y ha ha, ngược lại là đem ngươi đã quên ửm nha. Lăng Vân lại đối Cường Ca nói, về sau nàng chính là của các ngươi bang chủ, đến mức bang hội tên sao? Hắn thì nhức đầu, mỏ sơ cảm, lại nghĩ không ra. Thiến Thiến nghe được, bang hội đầu chuyển á chuyển, nói, nghịch ngậm bang Tầm Bảo bang, Thiến Thiến bang, gây sự bang, Lăng Vân Phong bên trong lộn xộn, cái này cũng quá làm loạn đi. Còn nữa không? Lăng Vân mặt đen lên hỏi. Quang đầu bang lời này để Cường Ca hung hăng giật mình một cái, tuyệt đối không nên thủ danh tự a, muốn là bang hội toàn bộ đầu trọc, đó không phải là chùa miếu đến sao? Lăng Vân mặt càng đen hơn, như thế kỳ hoa tên chỉ nàng có thế nghĩ đến đi. Thiến Thiến bỗng nhiên não tử sáng lên, a ha nói, nữ nhi bang ba ba thì muốn cái này. Lăng Vân buồn cười sờ sờ đầu nàng, lại đối Cường Ca nói, thì cái này, nhanh qua tiếp nhận đám này sẽ đi, làm thể diện một chút, còn có bang hội muốn trọng tu chỉnh đốn và cải cách. Cường Ca liên tục gật đầu, hắn đã sớm muốn trình đổi, chỉ là trước kia không tới phiên hắn làm chủ. Sau đó Lăng Vân thì đánh ra hắn đi, mà Cường Ca cũng không có hoài nghi bản lãnh của hắn, tỷ phu hắn cùng tỷ tỷ khẳng định sẽ tỉnh, Minh Vương không có lý do lừa hắn. A ha. Thiến Thiến, cùng bầy bạ kêu vài câu, Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến hướng trong nhà đi đâu. Vừa đi vừa kêu nữ nhi tình nói cái gì vương quyền phú quý, nói cái gì thủ cái gì giới luật thanh quy. Thủ cái gì a ha, ba ba, bài hát này thật tốt nha, làm sao tốt rồi thì cùng nữ nhi bang một dạng a ha. Thiến Thiến cười lớn, thầm than chính nàng thông minh, bởi vì Lăng Vân nói, bài hát này tên cũng là nữ nhi tình. Đây là nữ nhân hát ca, Lăng Vân cũng liền dạy nàng mấy cái cao trào thôi. Trở lại biệt thự bối bối chạy tới, xoáy thật ra làm sao lâu như vậy đại thúc thúc. Cả dẹ mẹn đâu, nguyên lai là hai cái tiểu gia hỏa nghe được An Tình nói, Lăng Vân cầm đồ vật có cả dẹ mẹn. Ha ha, ba vị tiểu đại nhân, cho các ngươi, ô mai vị. Lăng Vân để xuống Thiến Thiến, đem trong tay cả dẹ mẹn toàn bộ cấp các nàng. Ha ha, tiểu đại nhân. An Tình dở khóc dở cười, che cái bụng đâu, cũng buồn cười quá. Bối bối, phân một cái. Long Yên Nhiên nói đùa, một cái tay còn học Thiến Thiến vươn đi ra. Bối bối thở phì phò nói, xấu cô. Giả ngây thơ đáng xấu hổ không cho tiểu gia hỏa này có thể mang thù đâu, lần trước ở bên ngoài ăn đồ nướng đánh nàng cái mông, việc này nàng còn nhớ rõ, suy nghĩ làm sao hố Long Yên Nhiên đây. Long Yên Nhiên có thể không chút nào biết bối bối chuẩn bị cho nàng đào hố. Thật nhỏ mọn tiểu tuyết cấp A-di một cái cơ vô tuyết xoay người nói, không muốn, tiểu tuyết không đủ ăn, hội chưa trưởng thành. Long Yên Nhiên thổ huyết ba ba, kim nha thục thử không trả tiền lại, giúp chúng ta thúc thúc. Bối bối cũng nói, đu nở dê đờ y, là được ứng, nhanh. Rất nhanh liền trả tiền. Lăng Vân cũng không thể không đậu đen rau muống một chút đại kim nha, tốt xấu là đồ cổ giới nổi danh A, làm sao lại bị đùa bỡn đây. Cho hắn chi chiêu số cũng không biết ra sao, không được hắn thì muốn ra tay, còn có là tiền của hắn ở bên trong đâu, mẹ nó lần thứ nhất có người dám hố tiền của hắn, ngoại trừ An Tình cùng mấy tiểu tử kia. Giờ phút này dã lang bang tổng bộ bầu trời hắc đáng sợ. Cường Ca thu xếp tốt Hoa Long cùng tỷ tỷ của hắn Phạm Thị về sau, liên hệ hắn mấy cái trung tâm thủ hạ, cùng đi đến tổng bộ bên ngoài. Theo Lăng Vân thần thức quét qua, xác định Cường Ca đến sau một cái lôi phạt hạ xuống. Lực phá hoại như là ngày tận thế một dạng. Dã lang bang tổng bộ không còn tồn tại, đáng tiếc tổng bộ nội bộ cơ bản không có người. Lăng Vân cố ý làm như vậy, người này hắn đến bang giữ lấy, đều giết nữ nhi bang từ nơi đó nhận người đi. Trương Tử Cường, nha à, ngươi còn dám hồi đi tìm cái chết. Bang chủ nhìn phía sau lưng phế tích liếc một chút, âm thầm nuốt nước miếng, còn tưởng rằng là Minh Vương cảnh cáo mà thôi, không đóng cửa Tử Cường sự tình. Bầu trời một tia chớp liền đem nói nhiều bang chủ bổ chết rồi. Cường Ca cười nói, không biết sống chết, để ngươi nói nhiều sau đó cường ca bày ra thực lực kinh khủng, bão đan hậu kỳ, triển áp bọn họ, bắt đầu dựa theo Lăng Vân yêu cầu phân phó, trước tiên đem bang hội tên nữ nhi bang xác định, bang chúng tuy nhiên có nghi vấn, nhưng là vẫn đem nghi vấn thôn cái bụng, vì sao lên một nữ nhân bang hội tên ăn uống no đủ lũ tiểu gia hỏa, yêu cầu Lăng Vân thả hồ lô hoa bộ thứ nhì. Lăng Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể nên yêu cầu của các nàng, trong lúc đó bối bối nhỏ giọng hỏi, muội muội, vừa mới lâu như vậy, có phải hay không cùng xoáy thật ra nói bối bối càng hỏi càng kích động, nếu như không có thành công, Thiến Thiến khẳng định không vui, nhưng là Thiến Thiến giờ phút này nhìn không ra a, cho nên nàng đơn giản cho rằng Lăng Vân đáp ứng. Thiến Thiến nhìn thoáng qua bối bối, sau đó cúi đầu xuống, bối bối đập vỗ trán, cùng với nàng nghĩ không giống nhau, quả nhiên vẫn là không pha ý đến a, bối bối không bắt đầu vui vẻ, lo lắng quỷ phu nhân đi. Tiểu gia hỏa không biết làm sao đối mặt bối bối cùng Cơ Vô Tuyết, vừa mới nàng đều hoán đổi, ba ba của nàng là đáp ứng á đáng tiếc làm điều kiện đổi tới một lần cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tờ, tặng kèm một đứa con gái bang thật không biết cái kia vui vẻ vẫn là vẻ u sầu hồ lô hoa xem hết. Thiến Thiến thanh âm không vui nói, ba ba, hồ lô gia gia có phải hay không chết rồi xoáy thật ra, chúng ta đem hắn đánh thức bối bối thanh âm cũng có chút không vui, tuy nhiên hai người bọn họ đã sớm biết nội dung cốt truyện. Nhưng là tận mắt thấy hổ lô ra ra chết rồi, vẫn là rất thương tâm. Lăng Vân sạm mặt lại, đến mức đó sao không phải liền là phim hoạt hình nhân vật chết rồi, hiện thực tử nhiều người đi, đồng tình người nào đại thúc thúc, tiểu tuyết cũng thương tâm. Cái này Cơ Vô Tuyết trực tiếp khóc đầu, cái mũi hít hít. Khu khu càng nghĩ Lăng Vân, không biết nên làm thế nào cho phải, một bên Long Giai Ni thần thức nói chuyện, hắn thì cười, còn tốt lúc trước hắn đem lục hộ pháp hình tượng làm cùng hổ lô ra ra một dạng, có thể hoàn mỹ giải thích, đều như thế nhân tử. Ai nói hổ lô gia gia chết rồi, các ngươi lục gia gia không phải liền là A Lăng Vân hốt du đại pháp mở ra về sau nói đúng là nói mò, nói hổ lô gia gia không chết trung gian mơ hồ thì đến nơi này, còn nói hổ lô hoa là chân thật tồn tại. Thiến Thiến cùng bối bối luôn cảm giác không đúng chỗ nào A đặc biệt là nhớ tới lần thứ nhất gặp phải lục hộ pháp thời điểm.